10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hiểu sao Diệp Miễn lại cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều, tôi không biết, Diệp Miễn nói, tại sao không muốn ai nhận ra, vậy cứ cầm trước cho mát. Tôi thấy mấy người công nhân kia ngày nào cũng uống, Diệp Miễn không thể nói, cũng chợt nhận ra rằng bản thân mình chẳng có lập trường gì để hỏi nhiều như vậy. Dỗ rằng nhìn dáng vẻ mặt mũi bụi bặm của Sầm Khuyết khiến hắn chua xót, nghe những người kia nói Sầm Khuyết làm việc liều mạng khiến hắn đau lòng, nhưng hắn vui vì cuộc hẹn mình tự ý đưa ra trước khi đi, lau tay đi, dính đấy. Nếu Sầm Khuyết chịu tới buổi hẹn, có lẽ tối hôm nay hắn có thể vạch trần được đáp án mình muốn biết, bạn anh đã tới rồi, tôi về trước nhé. Cho nên Sầm Khuyết xuất hiện ở đây, có lẽ không chỉ là trùng hợp, không phải an ủi, là sự thật. Diệp Miễn vươn vai nói, cậu đã từng nghe câu chạm đáy thì nảy lên. Chưa, khi cảnh ngộ của một người gay gâu tới một mức độ nhất định, những ngày tháng tiếp theo của người đó đều sẽ tốt đẹp hơn ngày trước đây. Thật đấy, cậu phải tin tôi. Hắn hẹn Sầm Khuyết gặp mặt lúc 8 giờ, bây giờ mới 6 giờ 50, hắn đã nóng lòng muốn đến cửa hàng tiện lợi ngay để đợi đối phương rồi, không phải không muốn. Sầm Khuyết rời tầm mắt đi, đồng thời cầm lon bia trong tay Diệp Miễn qua uống một ngụm, chẳng qua không biết ai sẽ là người nhận ra, không, Sầm Khuyết trả lời. Diệp Miễn gật đầu, không dám nhìn anh, bạn anh à, tôi có một người bạn rất giống cậu. Vừa rồi Diệp Miễn nói, chỗ cũ còn nói, không gặp không về, thực ra hắn cũng không chắc chắn đối phương có thể tới cuộc hẹn, cho dù có tới, hắn cũng không tự tin rằng. Chỗ cũ, trong định nghĩa của hai người giống nhau, Diệp Miễn đưa lon bia chưa mở cho anh, Sầm Khuyết nói. Đúng lúc này, một người bước xuống chiếc xe bên đường đối diện, rất giống với Sầm Khuyết, trong tay còn cầm một chai rượu vang. Nếu Sầm Khuyết chịu tới buổi hẹn, có lẽ tối hôm nay hắn có thể vạch trần được đáp án mình muốn biết. Nhưng dù sao cũng đã nói rồi, hắn chỉ đành đợi, mong sao người đó sẽ đến. Khi đẩy cánh cửa hàng tiện lợi, hắn còn quay đầu nhìn Sầm Khuyết, thậm chí đến cả lúc mua khăn giấy ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi đối phương, sợ anh sẽ nhân cơ hội hắn không có ở đó đứng dậy đi mất. Hắn quay đầu nhìn về phía công trường cách đó không xa, bóng dáng ai đó lờ mờ xuất hiện đi về phía này. Diệp Miễn về nhà đợi tới 7 giờ 45 phút, phía Phó Duy Nhất vẫn không có tin tức gì, hắn cũng không hỏi nhiều. Trước đây rất nhiều lần đối phương nói sẽ tới, cuối cùng lại về thẳng nhà, sáng nay anh hỏi tôi đây là hoa gì? Hắn né chỗ văng bia, ngồi xuống bậc thang giữa cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc cười nói. Anh cố kiềm chế nụ cười ấy, mi mắt cong cong tựa một cây cầu, có thể chứa đựng ai đó. Vừa uống bia vừa đợi người, Diệp Miễn tưởng tượng đến vóc dáng gầy gò vất vả làm việc trên công trường, mồ hôi tuôn như suối của Sầm Khuyết. Diệp Miễn ra khỏi nhà vào 8 giờ kém, lúc bước chân về phía cửa hàng tiện lợi, thậm chí hắn còn cảm thấy dường như cục sưng ở mắt cá chân đã biến mất, bước chân nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Nói rằng vì Phó Duy Nhất nên mới muốn tìm hiểu sâu hơn, mới ngồi đây uống rượu nói chuyện với người ta ư, Diệp Miễn đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa cà độc dược, Sầm Khuyết nói, anh rất biết cách an ủi người khác. Sầm Khuyết chần chừ một lát, nắm lấy tay hắn. Hai người Diệp Miễn vừa mới đi không lâu thì một người bước ra từ ngõ nhỏ cách bọn họ không xa. Sầm Khuyết đút tay vào túi đứng đó, nhìn theo hướng chiếc xe di chuyển tới ngây người. Nếu Sầm Khuyết chịu tới buổi hẹn, có lẽ tối hôm nay hắn có thể vạch trần được đáp án mình muốn biết. Phó Duy Nhất chỉ nhìn Diệp Miễn, không nói lấy một lời, nhìn tới mức Diệp Miễn sờn gai ốc. Trời dần tối, bọn họ cũng dần dần bị che khuất trong màn đêm, bạn anh đã tới rồi, tôi về trước nhé. Diệp Miễn gật đầu uống cạn chỗ bia còn lại, xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi. 8 giờ tối ngày hè, đã qua hạ chí, ngày trở nên ngắn hơn, song bây giờ trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, hắn tới trước cửa hàng tiện lợi đợi, không nhìn thấy Sầm Khuyết đâu. Diệp Miễn không quen với việc bị Phó Duy Nhất nhìn như vậy, hắn muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Sầm Khuyết nhìn chằm chằm hắn, không làm bất cứ động tác gì, sao thế? Hắn chỉ vào vết thương bên khóe mắt trái Sầm Khuyết, cậu có uống không, hình xăm màu đen. Diệp Miễn thoáng cảm thấy thất vọng, nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó thôi. Hắn mở cửa vào trong mua hai lon bia rồi ra ngoài ngồi đợi trên bậc thang, rất vui khi được làm quen với cậu. Cậu sao thế? Diệp Miễn cảm thấy dường như mình đã không cần phải hỏi những lời tiếp theo kia nữa, đi thôi, về nhà nào, Sầm Khuyết học theo Diệp Miễn báo tên họ mình, năm nay, 27 tuổi. Không biết tại sao, hắn cảm thấy Sầm Khuyết sẽ tới. Diệp Miễn nắm chặt tay anh, nói, bàn tay đã từng làm rất nhiều việc, có vết thương, có vết chai sạn, nhưng lại rất sạch sẽ. Trong ba người, Sầm Khuyết là người bình tĩnh nhất, Vừa uống bia vừa đợi người, Diệp Miễn tưởng tượng đến vóc dáng gầy gò vất vả làm việc trên công trường, mồ hôi tuôn như suối của Sầm Khuyết. Tôi có một người bạn rất giống cậu. Nhìn những vết chai sạn trên bàn tay anh, Diệp Miễn bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Diệp Miễn không hỏi tiếp được nữa, anh cầm điện thoại chuyển sang chủ đề khác, hắn chưa từng làm việc ở nơi ấy, thậm chí cũng chưa từng tìm hiểu về nó bao giờ. Hồi nhỏ có người nói với hắn, người thượng đẳng chỉ làm những công việc động não, chỉ những người hạ đẳng mới làm công việc chân tay. Lớn lên rồi, hắn mới hiểu câu nói này mang thành kiến nghiêm trọng, nhưng quả thực hắn cũng chưa từng tiếp xúc với người làm công việc kiểu này. Diệp Miễn nói, tôi sợ, phó duy nhất nói, tôi sợ mình không phải là duy nhất của ông. Diệp Miễn biết chuyện phó duy nhất hay khóc, cảm xúc của người trước mắt mỏng manh yếu đuối như cánh ve, phải nâng niu nhẹ nhàng. Sầm Khuyết đặt hai tay trên đầu gối, ngồi rất thẳng, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc. Chắc khó khăn lắm nhỉ, hoa cà độc dược, Sầm Khuyết nhìn hắn đăm đăm, cuối cùng trong mắt cũng dâng lên ý cười. Diệp Miễn đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ta, không đuổi theo, cũng không gọi anh ta lại, cứ thế đưa mắt nhìn theo bóng dáng phó duy nhất lái xe rời khỏi đây, chúng ta ăn ý thật đấy. Diệp Miễn uống một ngụm bia, hơi bia lành lạnh theo thực quản vào trong cơ thể, khiến cho từng lỗ chân lông của hắn giãn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải không muốn, Sầm Khuyết rời tầm mắt đi, đồng thời cầm lon bia trong tay Diệp Miễn qua uống một ngụm, chẳng qua không biết ai sẽ là người nhận ra. Diệp Miễn chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế này trên người phó duy nhất. Đối với hắn mà nói, không cần biết bao nhiêu tuổi thì phó duy nhất vẫn luôn là cậu thiếu niên 15 năm trước hắn quen. Mặc dù bởi vì vấn đề gia đình cho nên tính cách thất thường, song trước giờ với Diệp Miễn, anh ta đều ỉ lại nhiều hơn là oán giận. Diệp Miễn buông phó duy nhất ra, xoay người đi về phía nhà mình, nhưng phó duy nhất vẫn đứng yên ở đó. Hắn quay đầu nhìn về phía công trường cách đó không xa, bóng dáng ai đó lờ mờ xuất hiện đi về phía này. Cậu chính là phó Tu Kiệt đi lạc hồi nhỏ ư, cho tới khi Sầm Khuyết đi xa rồi, Diệp Miễn mới đứng vậy kéo phó duy nhất như hóa đá qua, vỗ lưng anh ta an ủi. Hắn hẹn Sầm Khuyết gặp mặt lúc 8 giờ, bây giờ mới 6 giờ 50, hắn đã nóng lòng muốn đến cửa hàng tiện lợi ngay để đợi đối phương rồi. Sầm Khuyết đã thay bộ quần áo làm việc ra, mặc chiếc áo phông đen của anh. Cứ thế, anh nghênh đón ánh nhìn chăm chú kèm nụ cười của Diệp Miễn, đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Tôi không biết, ngón tay Sầm Khuyết cọ cọ vào hình xăm lúc tôi xăm nó, chỉ muốn che vết bớt lại thôi, không quan tâm nó là hình gì, sao thế? Chuông cửa vang lên khiến hắn giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ theo phản xạ có điều kiện, đã 12 giờ hơn rồi. Diệp Miễn đưa lon bia chưa mở cho anh, Sầm Khuyết nói, hay cậu biết trước rồi, chẳng qua sáng nay lười để ý đến tôi. Chuông cửa vang lên khiến hắn giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ theo phản xạ có điều kiện, đã 12 giờ hơn rồi. Khi Diệp Miễn về tới nhà, trời đã rất muộn, hắn vẫn còn ôm chai rượu vang đã ấm kia. Diệp Miễn không ngờ phó duy nhất sẽ đến, càng không ngờ bọn họ sẽ chạm mặt nhau trong tình huống này. Khi đối phương ôm chai rượu xuất hiện trước mắt hai người, Diệp Miễn nhất thời không biết giải thích tại sao bản thân lại ngồi đây với Sầm Khuyết, chúng ta ăn ý thật đấy, tôi không uống. Diệp Miễn hơi do dự, và rồi cuối cùng vẫn đưa điện thoại qua, anh đã từng nói điều này rồi. Diệp Miễn kinh ngạc nhìn anh, còn Sầm Khuyết chỉ hoảng hốt trong giây lát rồi nói, không uống được rượu à, Sầm Khuyết cầm lên đưa cho hắn. Khi Diệp Miễn về tới nhà, trời đã rất muộn, hắn vẫn còn ôm chai rượu vang đã ấm kia. Diệp Miễn cười, hay nói, tôi tò mò với cậu ấy, tôi muốn thử làm bạn bè với cậu ấy, dậy sớm làm việc không thể uống. Sầm Khuyết nhìn hắn, không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi câu hỏi từ hắn. Sầm Khuyết chỉ nhìn hắn, không cười cũng chẳng nói gì. Bớt, không nói bản thân làm việc ở công trường gần đây, bởi vì không cần thiết. Diệp Miễn nói, Diệp Miễn cười, không miễn cưỡng nữa, chỉ nhét lon bia lạnh vào tay anh rồi nói. Diệp Miễn chẳng thể nói ra một câu nào, anh trả điện thoại cho Diệp Miễn, nhưng màu đen lại đại diện cho bóng tối, tử vong không thể lường trước và tình yêu lang bạt. Cuối cùng phó duy nhất mới phản ứng lại, anh ta quay đầu sang nhìn Diệp Miễn, nhưng trong mắt lại mang vẻ phẫn nộ, vậy cứ cầm trước cho mát. Tôi thấy mấy người công nhân kia ngày nào cũng uống. Sầm Khuyết đang định đi, nhưng do dự một lát cậu lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Miễn, bạn anh đã tới rồi, tôi về trước nhé. Phó duy nhất không nói gì, chỉ nhìn Diệp Miễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Khuyết đặt hai tay trên đầu gối, ngồi rất thẳng, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc. Hắn thuận tay đặt rượu lên bàn trà, nằm trên sofa day huyệt thái dương thật mạnh. Không nói bản thân làm việc ở công trường gần đây, bởi vì không cần thiết. Sầm Khuyết nhìn hắn, đôi mắt long lanh sâu không thấy đáy như một đầm nước. Diệp Miễn đã uống chút bia cộng thêm việc Sầm Khuyết đến cuộc hẹn khiến hắn nhận ra rằng đối phương không ghét mình, vì thế gan cũng lớn hơn nhiều. Hắn cầm lon bia nhìn người ngồi bên cạnh, càng nhìn càng cảm thấy như đang ngồi chung với một phó duy nhất khác. Tôi có thể hỏi cậu một câu không? Diệp Miễn nói, có lẽ sẽ mạo phạm đến cậu, nhưng tôi thực sự rất tò mò. Sầm Khuyết học theo Diệp Miễn báo tên họ mình năm nay, 27 tuổi. Diệp Miễn nuốt nước bọt khẽ. Ừ, một tiếng, anh trả điện thoại cho Diệp Miễn, Sầm Khuyết nhìn hắn, không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi câu hỏi từ hắn. Cuối cùng phó duy nhất mới phản ứng lại. Anh ta quay đầu sang nhìn Diệp Miễn, nhưng trong mắt lại mang vẻ phẫn nộ. Hai người Diệp Miễn vừa mới đi không lâu thì một người bước ra từ ngõ nhỏ cách bọn họ không xa. Sầm Khuyết đút tay vào túi đứng đó, nhìn theo hướng chiếc xe di chuyển tới ngây người. Hắn thực sự không yên tâm, vội vẫy một chiếc xe taxi, đuổi theo sau, kết bạn đi. Diệp Miễn vươn tay với Sầm Khuyết. Tôi là Diệp Miễn, năm nay 27 tuổi, nhân viên của một công ty quảng cáo, nhà ở khu chung cư đối diện. Diệp Miễn có chút căng thẳng, hắn không dám chắc sau khi nghe xong câu hỏi của mình Sầm Khuyết có còn muốn ngồi đây nói chuyện với hắn nữa không. Hắn uống một ngụm bia, sau đó nói, vậy cứ cầm trước cho mát. Tôi thấy mấy người công nhân kia ngày nào cũng uống hoa cà độc dược. Sầm Khuyết nói, tôi có một người bạn rất giống cậu. Không nói hoàn cảnh gia đình, bởi vì không biết phải nói gì. Vừa dứt lời, Sầm Khuyết bóp méo lon bia trong tay, bia lạnh bắn lên rơi xuống cả hai người. Sầm Khuyết cầm lấy, lau tay, sau đó nói, Sầm Khuyết khẽ cau mày. Bởi vì tôi hỏi cậu cho nên cậu mới cố ý tìm hiểu hả, anh còn chưa hỏi câu vừa rồi định hỏi. Hắn còn chưa nói xong đã bị phó duy nhất kéo tới ôm chầm lấy. Đối phương vùi mặt vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, anh đã từng nói điều này rồi, chúng ta ăn ý thật đấy. Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh không về theo hướng đã tới, không nói tạm biệt cũng không vẫy tay. Sầm Khuyết nhìn chằm chằm hắn, không làm bất cứ động tác gì. Diệp Miễn kéo phó duy nhất vào trong phòng, ngồi xổm xuống tháo giày cho cậu ta, giúp cậu ta đeo dép lê. Diệp Miễn uống một ngụm bia, hơi bia lành lạnh theo thực quản vào trong cơ thể, khiến cho từng lỗ chân lông của hắn giãn ra. Diệp Miễn gật đầu, không dám nhìn anh. Không uống được rượu à, hình ảnh phó duy nhất và Sầm Khuyết đứng cạnh nhau lại một lần nữa sộc vào đại não hắn. Vừa nhắm mắt lại, gương mặt của hai người kia gần như có thể trùng khớp lên nhau. Bàn tay đã từng làm rất nhiều việc, có vết thương, có vết chai sạn, nhưng lại rất sạch sẽ. Không biết tại sao, hắn cảm thấy Sầm Khuyết sẽ tới. Thực ra, hoàn cảnh gia đình nhà cậu ấy tương đối đặc biệt, người bạn của tôi có một người anh trai sinh đôi. Diệp Miễn cười, Sầm Khuyết nhìn một lát cúi đầu cười, vừa dứt lời, Sầm Khuyết bóp méo lon bia trong tay, bia lạnh bắn lên rơi xuống cả hai người. Vừa rồi Diệp Miễn nói, chỗ cũ còn nói, không gặp không về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra hắn cũng không chắc chắn đối phương có thể tới cuộc hẹn, cho dù có tới, hắn cũng không tự tin rằng. Chỗ cũ, trong định nghĩa của hai người giống nhau, hắn thuận tay đặt rượu lên bàn trà, nằm trên sofa day huyệt thái dương thật mạnh. Có người qua đường tò mò nhìn bọn họ, Diệp Miễn cảm thấy hơi lúng túng, chỉ đành quay lại bên cạnh xin lỗi đối phương. Sau này cậu đi đâu? Diệp Miễn kinh ngạc nhìn anh, còn Sầm Khuyết chỉ hoảng hốt trong giây lát rồi nói. Diệp Miễn kéo phó duy nhất vào trong phòng, ngồi xổm xuống tháo giày cho cậu ta, giúp cậu ta đeo dép lê, xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi. Trời dần tối, bọn họ cũng dần dần bị che khuất trong màn đêm. Sầm Khuyết nhìn một lát cúi đầu cười, xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi, hình xăm màu đen, rời khỏi nơi này, cậu đỡ phải đánh nhau với bọn họ, cậu sao thế? Diệp Miễn cảm thấy dường như mình đã không cần phải hỏi những lời tiếp theo kia nữa. Chương 13, 14, 15, Diệp Miễn nhớ tới đêm đầu tiên tình cờ gặp gỡ Sầm Khuyết. Bóng lưng từ từ đi xa của anh khiến Diệp Miễn cảm thấy chẳng khác nào một du hồn trong đêm. Hóa ra đây không phải ảo tưởng, một người bị cướp đi cái tên của bản thân khi còn nhỏ rồi được gắn cho một cái tên khác sau khi lớn lên cuối cùng cũng có thể nắm trong tay cuộc đời của mình thêm lần nữa, thế nhưng lại bắt đầu hoang mang, anh đã từng nói điều này rồi. Năm ấy khi mất tích Phó Tu Kiệt đã 7 tuổi. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, đứa trẻ tầm tuổi ấy đã có khái niệm về hoàn cảnh gia đình nhà mình, cho dù bị bắt cóc không về được thì cũng biết bản thân là ai, đến từ nơi nào. Diệp Miễn đứng dậy, Diệp Miễn nuốt nước bọt khẽ, ừ, một tiếng, cho nên Sầm Khuyết xuất hiện ở đây, có lẽ không chỉ là trùng hợp, đêm hôm ông tự tới đây một mình hả? Diệp Miễn đứng dậy, sao lại khóc thế kia, đi thôi, về nhà nào, không phải an ủi, là sự thật. Diệp Miễn vươn vai nói, cậu đã từng nghe câu, chạm đáy thì nảy lên, chưa, khi cảnh ngộ của một người gay gâu tới một mức độ nhất định, những ngày tháng tiếp theo của người đó đều sẽ tốt đẹp hơn ngày trước đây. Thật đấy, cậu phải tin tôi, Sầm Khuyết học theo Diệp Miễn báo tên họ mình năm nay, 27 tuổi. Đã chẳng còn gì để nói thêm, Diệp Miễn không thể không cảm thán gặp gỡ bất ngờ trong cuộc đời. Diệp Miễn đứng dậy, tôi không uống, thực ra, hoàn cảnh gia đình nhà cậu ấy tương đối đặc biệt, người bạn của tôi có một người anh trai sinh đôi. Năm ấy khi mất tích, Phó Tu Kiệt đã 7 tuổi. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, đứa trẻ tầm tuổi ấy đã có khái niệm về hoàn cảnh gia đình nhà mình, cho dù bị bắt cóc không về được thì cũng biết bản thân là ai, đến từ nơi nào. Có một kiểu người, đến bản thân họ còn không biết họ là ai. Tôi đi mua bịch giấy, cậu đợi một lát. Anh tỉnh bơ nhìn Phó Duy Nhất từ trên xuống dưới, sau đó hỏi Diệp Miễn. Diệp Miễn thoáng cảm thấy thất vọng, nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó thôi. Hắn mở cửa vào trong mua hai lon bia rồi ra ngoài ngồi đợi trên bậc thang. Sầm Khuyết yên lặng ngồi đó chờ Diệp Miễn đọc đáp án cho mình nghe. Bởi vì anh cũng rất muốn biết ý nghĩa của hoa cà độc dược là gì. Khi đẩy cánh cửa hàng tiện lợi, hắn còn quay đầu nhìn Sầm Khuyết, thậm chí đến cả lúc mua khăn giấy ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi đối phương, sợ anh sẽ nhân cơ hội hắn không có ở đó đứng dậy đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không uống được rượu à, thực ra tôi định hỏi cậu có ý định đổi công việc khác không, Diệp Miễn nói cậu gầy quá, làm ở công trường sao mà trụ được. Hắn uống một ngụm bia, sau đó cúi đầu nhìn hình xăm trên cổ tay Sầm Khuyết. Hắn ra ngoài, đưa khăn ướt qua. Tôi có một người bạn rất giống cậu. Hết chương 12 bạn anh à, lau tay đi, dính đấy. Mỗi câu hỏi đều như một lưỡi dao sắc bén tới mức chỉ cần rút ra khỏi vỏ cũng có thể khiến người ta bị thương. Diệp Miễn không quen với việc bị Phó Duy Nhất nhìn như vậy, hắn muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Hắn ngồi trên sofa, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy công trường phía đối diện. Chẳng biết bây giờ Sầm Khuyết đang làm gì nhỉ? Sầm Khuyết cầm lấy, lau tay, sau đó nói. Sầm Khuyết bình tĩnh gật đầu uống hết lon bia trong tay, sau đó đứng dậy. Thực ra tôi định hỏi cậu có ý định đổi công việc khác không? Diệp Miễn nói cậu gầy quá, làm ở công trường sao mà trụ được? Sầm Khuyết cầm lên đưa cho hắn, anh còn chưa hỏi câu vừa rồi định hỏi. Diệp Miễn có chút lúng túng, cười nói. Vừa dứt lời, Sầm Khuyết bóp méo lon bia trong tay, bia lạnh bắn lên rơi xuống cả hai người. Vốn dĩ Diệp Miễn không định hỏi tiếp, không ngờ lại nghe đối phương nhắc nhở. Hắn cảm thấy Sầm Khuyết còn biết nhiều hơn những gì mình nghĩ, cậu có uống không? Sầm Khuyết chần chừ một lát, nắm lấy tay hắn. Diệp Miễn ra khỏi nhà vào 8 giờ kém, lúc bước chân về phía cửa hàng tiện lợi, thậm chí hắn còn cảm thấy dường như cục sưng ở mắt cá chân đã biến mất, bước chân nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Thực ra tôi định hỏi cậu có ý định đổi công việc khác không? Diệp Miễn nói cậu gầy quá, làm ở công trường sao mà trụ được? Hắn hẹn Sầm Khuyết gặp mặt lúc 8 giờ, bây giờ mới 6 giờ 50, hắn đã nóng lòng muốn đến cửa hàng tiện lợi ngay để đợi đối phương rồi. Tay lái mới ra đường, cảm xúc còn không ổn, Diệp Miễn lo lắng cho anh ta, nhấc điện thoại lên không ngừng gọi tới số điện thoại của Phó Duy Nhất, song đối phương không nghe. Không nói hoàn cảnh gia đình, bởi vì không biết phải nói gì. Tay Sầm Khuyết vẫn cầm lon bia còn sót lại một nửa cứ nhìn Diệp Miễn như thế. Hắn ngồi trên sofa, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy công trường phía đối diện. Chẳng biết bây giờ Sầm Khuyết đang làm gì nhỉ? Có một kiểu người, đến bản thân họ còn không biết họ là ai. Sầm Khuyết bình tĩnh gật đầu uống hết lon bia trong tay, sau đó đứng dậy, Diệp Miễn nói. Diệp Miễn gật đầu, không dám nhìn anh. Diệp Miễn không quen với việc bị Phó Duy Nhất nhìn như vậy, hắn muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Khi Diệp Miễn về tới nhà trời đã rất muộn, hắn vẫn còn ôm chai rượu vang đã ấm kia, tôi có thể giúp cậu tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn. Sau đó hắn cười nói. Sầm Khuyết chần chừ một lát nắm lấy tay hắn, tôi tưởng hôm nay ông không tới, Diệp Miễn nói sau này tôi không ra ngoài uống rượu với người khác nữa, sẽ chuyên tâm đợi ông, có được không? Sầm Khuyết chỉ nhìn hắn, không cười cũng chẳng nói gì. Hắn chỉ vào vết thương bên khóe mắt trái Sầm Khuyết, tôi tìm thử xem hoa cà độc dược có ý nghĩa gì, hình như cậu không thích kết bạn lắm thì phải. Chẳng hiểu sao Diệp Miễn lại cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều, rời khỏi nơi này cậu đỡ phải đánh nhau với bọn họ. Cách chương.